Chương 2990 tối cường thăng cấp hệ thống. Áp lực. Cút đi. Nơi này không phải Thiên Ưng Đế Quốc. Há, nha ơi, nhìn Thiên Ưng Hoàng tử sắc mặt rất khó nhìn đi ra Tiên Vũ Các, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi ồn ào lên, thế nhưng bọn họ tối quan tâm không phải những này, mà là nơi này đến cùng có còn hay không tiên cấp thần binh, đây mới là mục đích của bọn họ, vì lẽ đó ở mấy phút sau, tất cả mọi người đề tài lại lần nữa trở lại tiên cấp thần binh trên. Hơn nữa càng thêm kịch liệt lên, khung cảnh này Diệp Thanh Sơn rất là đau đầu nhìn về phía Long Phi, thấp giọng nói, ê vậy phải làm sao bây giờ à? Một cái tiên cấp thần binh gây nên náo động vượt qua dự liệu của bọn họ, hiện tại đã đến một phát tình trạng không thể vãn hồi, lại như thế dồn xuống đi, một khi xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến Tiên Vũ Các sau đó phát triển, nếu Long Phi muốn để trong này trở thành hắn súng đạn căn cứ, này ở cái này mấu chốt trên liền không thể ra nhiễu loạn, bất kỳ phát triển đều không thể rời bỏ tiền chống đỡ, muốn đem Tiên Vũ Các bắt tay vào làm. Điểm trọng yếu nhất chính là chuyện làm ăn thân thiết, như vậy mới có đủ nhiều tài chính đi nghiên cứu thần binh, đi mua vật liệu. Hô! Long Phi hơi thở ra một hơi, vì vốn định lại quá một quãng thời gian lại thả ra, xem khung cảnh này đã không xong rồi. Lập tức Long Phi âm thanh chìm xuống, nghe mọi người nghe ta nói. Thanh âm như hồng chung, đem Tiên Vũ Các bên trong đại sảnh tạp âm ép xuống. Nghe hắn nói. Nhìn hắn có thể nói ra hoa gì đến. Ngày hôm nay nếu là không có tiên cấp thần binh ta liền đánh điếm. Nói đi ngươi. Một ánh mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm Long Phi, thật giống như Long Phi nợ hắn tiền giống như. Long Phi ngớ ngẩn cổ họng, nói, ngày một cái tiên cấp thần binh luyện chế cần quá nhiều thời gian, cần các loại hy hữu vật liệu, cần khi hắn vẫn chưa nói hết, thì có người thiếu kiên nhẫn, ngày chớ cùng chúng ta nói phí lời, ngươi liền nói bây giờ còn có không có tiên cấp thần binh. Đừng nói những kia vô dụng. Đúng. Chúng ta chính là phải biết có hay không thần binh. Chúng ta muốn chính là tiên cấp thần binh, không phải ngươi những này phí lời. Có muốn ồn ào, Diệp Thanh Sơn mi tâm ám khẩn, trong lòng lo lắng, không chỉ có là hắn, hết thảy Tiên Vũ Các luyện khí trưởng lão đều là giống nhau, nếu như không bỏ ra nổi tiên cấp thần binh, này Tiên Vũ Các thật sẽ bị những này ngạ la như thế người cho hủy đi, hơn nữa ngươi còn ngăn cản không được, ai kêu ngươi không bỏ ra nổi đồ vật tiền lời à. Lại chính là, tiên cấp thần binh cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể luyện chế ra đến, bọn họ tin tưởng coi như là Long Phi cũng không cách nào. 100% luyện chế ra đến, lần trước đã luyện chế ra một cái, lần này căn bản không bỏ ra nổi đến, liền tại bọn họ lo lắng thời điểm, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trường kiếm màu tím, ghi âm. Tầng tầng nhà trên quầy. Vù. Một đạo màu tím ánh huỳnh quang lập lòe ra đến. Trực tiếp đem toàn bộ Tiên Vũ Các bao trùm lại, kiếm reo nổi lên bốn phía, kiếm ý ở tâm thần của mỗi người trên tránh nhiễu, cũng ở đồng thời, toàn bộ Tiên Vũ Các bên trong yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm cái này trường kiếm màu tím. Tiên cấp thần binh. Đây chính là. Hơn nữa còn là cực phẩm thuộc tính. Mẹ. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, hãy bây giờ có thể để cho ta nói hết sao? Mới vừa rồi bị cắt ngang thật sự rất khó chịu, hiện tại không âm thanh, một điểm âm thanh đều không có, mỗi người đều kinh ngạc ở, liền ngay cả Diệp Thanh Sơn bọn họ đều bị chấn động rồi. Lại là một cái tiên cấp thần binh, hơn nữa còn là cực phẩm thuộc tính. Trời à, lớn các chủ vẫn là người sao? Hắn luyện khí cảnh giới lẽ nào đã phá tan tiên cấp cực hạn sao? Quá lợi hại. Coi như là trước mắt lớn các chủ e sợ cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện chế ra hai cái tiên cấp thần binh chứ. Quá trâu bò rồi. Tiên Vũ Các những kia luyện khí trưởng lão trong lòng đối với Long Phi kính nể lại mạnh một phần, bọn họ kinh ngạc ánh mắt chính là chứng minh tốt nhất, đồng thời bọn họ cũng ở âm thầm vui mừng mình lúc trước lựa chọn là chính xác. Nếu như rời đi Tiên Vũ Các, này thật sự hối hận chết rồi. Một tên nam tử hai mắt nhìn chằm chằm trường kiếm màu tím sững sờ, lẩm bẩm nói, ở ngươi treo lớn, ngươi nói, ngươi nói. Long Phi nói, cái tiên cấp thần binh rất khó luyện chế, cần tiêu hao rất lớn vật liệu cùng thời gian, tỷ lệ thành công cực thấp, thế nhưng. Coi như vậy, bắt đầu từ bây giờ Tiên Vũ Các mỗi một tháng đều sẽ bán ra một cái tiên cấp thần binh. Tiên cấp thần binh khó luyện chế, cần hy hữu vật liệu cùng, thời gian dài, tỷ lệ thành công rất thấp, đương nhiên đây là đối với những khác luyện khí sư mà nói, đối với Long Phi mà nói. Rất dễ dàng. Không nói như vậy làm sao có thể phun ra tiên cấp thần binh giá trị đây? Long Phi lời nói vừa ra, Diệp Thanh Sơn chính là sững sờ, nhẹ giọng lại nói, nghe lớn các chủ, một tháng một cái có phải là quá nhiều? Đối với phổ thông luyện khí sư mà nói, một năm cũng khó có thể luyện chế ra một cái tiên cấp thần binh, Long Phi một tháng liền bán ra một cái, xác thực có chút mảnh. Mấy tên khác luyện khí trưởng lão cũng lo lắng nhìn Long Phi, hứa hẹn đi ra ngoài sự tình liền muốn làm được, nếu như không làm được sau đó nhất định sẽ sai lầm. Long Phi không hề trả lời, vấn đề thế này hắn cũng không cần trả lời. Được rồi, cái này trường kiếm màu tím các ngươi bắt đầu ra giá đi. Đây là một tháng này tiên cấp thần binh, tháng sau ngày hôm nay còn có thể có. Long Phi nói xong cũng rời khỏi quầy hàng, toàn bộ tiên vũ các phòng khách bắt đầu náo động lên, toàn bộ tình cảnh liền dường như một cái loại nhỏ sàn đấu giá, điên cuồng tranh giá, cuối cùng giá cả trực tiếp tiêu thăng đến 280 triệu hồng mông tinh, giá tiền này có chút đáng sợ. Trở lại hậu viện, Diệp Thanh Sơn báo cáo một thoáng vừa nãy tiên cấp thần binh bán giá cả, sau đó liền vội vàng hỏi, nghe lớn các chủ, một tháng một cái tiên cấp thần binh quá. Không chờ hắn nói xong, Long Phi từ trong không gian giới chỉ đổ ra hơn 10 kiện binh khí đi ra, nói, cái nơi này là 11 kiện tiên cấp thần binh, tính cả vừa nãy một cái vừa vặn có thể duy trì một năm này. Nhìn trên đất 11 kiện tiên cấp thần binh, tiên vũ các luyện khí sư toàn bộ đều choáng váng, từng cái lại như nhìn quái vật nhìn Long Phi. Chuyện này ghê quá khiếp sợ, nhiều như vậy tiên cấp thần binh bọn họ đời này cũng chưa từng thấy à. Long Phi nhìn bọn họ sững sờ vẻ mặt, nói, kể ta cho ngươi một năm này, một năm sau khi tiên vũ các nhất định phải luyện chế ra tiên cấp thần binh, không người, các ngươi đều sẽ thất nghiệp. Có áp lực mới có động lực, Long Phi lưu lại bọn họ không phải kiếm cơm ăn, kẻ vô dụng căn bản không xứng ở trên thế giới này sinh tồn, võ giả thế giới như vậy, luyện khí thế giới cũng là như thế. Long Phi nhìn Diệp Thanh Sơn, nói, kể có thể làm được hay không, nếu như không thể làm đến hiện tại ZF8 là có thể rời đi. Trong sân âm thanh yên tĩnh lại, Long Phi không thể canh giữ ở tiên vũ các. Nếu như tiên vũ các không có hắn liền không thể vận chuyển, vậy này cái tiên vũ các cũng không có tồn tại cần phải. Diệp Thanh Sơn nhìn Long Phi nói, kể có thể. Long Phi móc móc lỗ tai, lẩm bẩm nói, lẽ nào là ta già sao? Ta tại sao không có nghe thấy? Diệp Thanh Sơn tần tần một tiếng, kể có thể. Long Phi lại nói, kể chỉ một mình ngươi có thể. Những người khác đều là cái gì? Ăn cơm khô. Ngược lại hết thảy luyện khí sư đều tần tần một tiếng, kể có thể. Long Phi khẽ mỉm cười, e này là được rồi mà.